Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương, vẻ mặt áy náy, cuối cùng mở miệng nói, Tô Thương, con bị cắm sừng rồi. Là cha của Nguyệt Nguyệt, chuyện này khiến cha xấu hổ khi mở miệng. Nhưng nhà họ Lý không thể giấu giếm con, người cắm sừng con, chính là Tô Huyền Thiên. Advertisement, cái quái gì vậy này? Ông đây chính là Tô Huyền Thiên, anh tự cắm sừng mình hồi nào mà sao anh không biết vậy? Advertisement, Tô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người, ngẩn ra lại một hồi lâu mới phản ứng lại. Lúc trước nhà họ Lý gặp nạn, bản thân anh dịch dung thành Tô Huyền Thiên, giải trừ mối nguy hại cho nhà họ Lý. Lúc ấy, Tô Thương mang thân phận Tô Huyền Thiên, có tiếp xúc với Lý Nguyệt, thế cho nên Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ mới sinh ra hiểu lầm. Sau đó, cha vợ giống như để bù đắp mà còn đưa anh đến câu lạc bộ cao cấp. Vòng vo cả hồi lâu, thì ra chuyện mà cha vợ muốn nói lại là chuyện này, Tô Thương nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Tô Thương, con làm sao vậy, con đừng có cười ngốc như vậy. Lý Khuê Võ sợ hãi, vội vàng an ủi nói. Cha biết trong lòng con rất buồn, con cứ phát tiết ra đi, đừng giữ lại trong người, như thế dễ nghẹn đến ngu luôn. Tô Thương, Lý Thuần Phong bên cạnh cũng vội vàng nói. Có lẽ Nguyệt Nguyệt chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cho nên mới có thể cùng Tô Huyền Thiên. Bây giờ nó đã hối cải rồi. Ông già này có thể đảm bảo với con, từ ngày đó về sau, Nguyệt Nguyệt không còn gặp mặt Tô Huyền Thiên nữa. Lý Thuần Phong nói tiếp, nếu cháu bằng lòng tha thứ cho Nguyệt Nguyệt, ngày khác ông lập tức sắp xếp cho các cháu thành thân. Còn nếu như cháu ghét bỏ nó thì cũng không cần phải cố kỵ gì cả, có thể hủy bỏ hôn ước giữa các cháu. Việc này là nhà họ Lý có lỗi với con, nếu có yêu cầu gì thì đều có thể đưa ra, chúng ta chắc chắn sẽ không oán hận. Cha vợ ông nội Lý, Tô Thương thấy vậy, lập tức muốn trêu chọc hai người, vì thế vẻ mặt lộ ra đau khổ nói. Nếu chuyện đã xảy ra, bây giờ oán giận thì có ích lợi gì đâu. Con thật sự thích Nguyệt Nguyệt cho nên con bằng lòng chấp nhận tất cả của em ấy, hai người có thể mau chóng sắp xếp cho chúng con kết hôn hay không? Ánh mắt Tô Thương kiên định nghiêm túc nói, con muốn làm cho Nguyệt Nguyệt hạnh phúc, con sẽ bảo vệ em ấy suốt quãng đời còn lại sau này. Cho đến bây giờ, Tô Thương vẫn chưa phát sinh quan hệ gì với Lý Nguyệt. Lúc trước Lý Nguyệt đã từng nói, chờ ngày đến kết hôn thì cô mới bằng lòng giao lần đầu tiên quý giá của cô cho Tô Thương. Thế nhưng, anh và Lý Nguyệt chỉ có hôn ước với nhau, chứ không hề có đính hôn. Cho nên, Tô Thương muốn nhân cơ hội này đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng động phòng với vợ mình, đến lúc đó. He he he, Tô Thương, cách chương.